Vũ thần chúa tể, chương 1526, quy tắc trái cây. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, cho dù đều có thể nhìn đạt được tần trần mấy người lúc trước rõ ràng là cố ý. Nhưng hôm nay bọn họ tất cả đều phải dựa vào tần trần bọn họ. Tự nhiên không ai sẽ thay Ngụy Tinh Quang nói. Ngay cả Ngụy Tinh Quang mình ở khí sắc lúc trắng lúc xanh sau. Chỉ có thể nén giận, nuốt xuống, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có một ít khó chịu. Mà kẻ khác nội tâm tự nhiên cũng hiện ra đến một ít khó chịu. Như là đã nói hay nhiều hơn cơ như nguyệt nhóm một thành thu hoạch. Đối phương vẫn như thế chỉnh người. Thật có chút quá, nhưng loại thời điểm này, người thông minh đều sẽ không mở miệng nói cái gì. Hắc thạch đường nhỏ chiều dài. Vượt quá mọi người tưởng tượng ra, một hơi bay một thời gian uống cạn chun trà, đều không nhìn thấy phần cuối. Lúc này, trong lòng mọi người khó chịu không còn sót lại chút gì. Cùng nhiều hơn ra một thành thu hoạch so sánh, bọn họ một chút cũng không có. Thua thiệt, ngược lại còn kiếm được. Loại này chiều dài, trong bọn họ, trên cơ bản không có thế lực kia có thể an toàn thông qua. Hoặc nhiều hoặc ít muốn đánh đổi một số thứ. Ít nhất phải ngã xuống mấy người. Hơn nữa, lúc này còn không nhìn thấy phần cuối. Ai biết dài bao nhiêu. Trước chết thảm thiên kiêu võ hoàng. Chỉ có thể nói hắn là tự tìm đường chết. Thương vô cơ đồng dạng có ý nghĩ này. Ánh mắt lấp lánh dị dạng mắt nhìn cơ như nguyệt. Sau đó đối cơ như nguyệt nhóm mỉm cười nói. Mấy vị, đa tả. Cơ như nguyệt gật đầu. Không có. Nói thêm cái gì. Lại là một thời gian uống cạn chun trà đi qua. Mọi người rốt cục chứng kiến phần cuối. Từng cái chợt thở ra một hơi. Tan mất trước buồn bực. Lạch cạch. Đường nhỏ phần cuối. Mọi người hạ xuống. Quay đầu nhìn lại. Rất nhiều diệt hồn trùng giống như con ruồi không đầu đồng dạng. Khắp nơi bay loạn. Dường như không cảm ứng được huyết khí tồn tại. Qua không lâu sau, toàn bộ diệt hồn trùng đều tản ra, bay vào trong bãi đá, biến mất, cuối cùng thông qua. Thương vô cơ cười ha ha một tiếng. Người này kiếm khí kết giới ngược lại rất đặc thù. Chẳng lẽ là kiếm ý sau đặc biệt vận dụng? Hay là nói, một loại kiếm đạo áo nghĩa? Trong đám người có kiếm khách cao thủ. Nhiều hứng thú đánh giá cơ như nguyệt cùng U Thiên Tuyết. Chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Hai người mỉm cười, mọi người thấy cơ như nguyệt không muốn nói. Cũng không có tiếp tục truy vấn. Chuyến này, may mắn tần trần bọn họ. Bằng không tuyệt đối không chỉ chết mấy cái như vậy người đơn giản như vậy. Vẫn là như vậy, các đại thế lực cũng đều có một ít tổn thương. Đều bắt đầu khoanh chân. Trị liệu thương thế trên người. Tần trần cũng không lãng phí thời gian. Còn lại là khoanh chân ngồi xuống. Nhớ lại lúc trước lấy được cảm ngộ. Trước diệt hồn trùng tự bạo xuất hiện sóng linh hồn. Để cho tần trần có thu hoạch rất nhiều. Có không ít linh cảm toát ra. Một lát sau, mọi người chữa thương kết thúc. Lúc này nguyên bản hơn 20 người. Gần 30 người đội ngũ. Đã giảm thiểu đến chịu 20 người. Trong tần trần nhóm 5 người. Vụ ẩn môn 6 người. Quy Nguyên Tông 5 người. Cổ Phương Giáo chỉ còn dư lại 4 người. Tổn thất lớn nhất. Đi. Mọi người tiếp tục xuất phát. Cực kỳ nguy hiểm thanh thạch đường nhỏ rơi vào phía sau. Xuất hiện tại trước mắt mọi người. Là một cái hết sức to lớn cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt. Khí thế to lớn, mở, thương vô cơ nhìn ra cung điện đại môn không có bị cấm chế bao phủ. Bàn tay cách không hướng âm u đại môn vỗ tới. Ùng ùng, đóng vô tận tuế nguyệt cung điện đại môn. Theo tiếng mà ra, phảng phất hướng mọi người mở một cánh đi thông đi qua cửa. Mỗi người đều ngừng thở, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm dần dần mở ra cung điện. Cung điện đại môn rốt cục đều mở. Bỗng nhiên, một đạo chân khí quang trụ, theo cửa chính phát tiết đi ra. Mọi người sao ngờ tới phát sinh biến hóa như thế? Mỗi một người đều không kịp né tránh, bị chân khí quang trụ hướng trước mặt. Thế nhưng, không có ai thụ thương. Ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Chân khí này quang trụ, cũng không vốn có công kích tính. Vọt một cái trên người bọn hắn, bị hấp thu không ít. Đây là chân thạch phát ra chân khí. Nhạc Trung Khuê kinh hô kêu lên, cần bao nhiêu chân thạch mới có thể quán chú ra đậm đà như vậy chân khí quang trụ. Ban nãy vọt một cái, trong cơ thể ta tiêu hao chân nguyên đều tựa như khôi phục một ít. Ngụy Tinh Quang cũng há to mồm, đi vào trước lại nói. Thương Vô Cơ hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào cung điện. Mọi người tùy theo đi tới. Cung điện cũng lớn đến không tính được. Bốn phía làm cho hết sức phức tạp khó hiểu. Phía trên khắp nơi điêu khắc có từng đạo rườm rà văn lộ. Trận trận khí tức âm trầm bao phủ, nhưng lại bị nhiều chân khí lực lượng hướng không còn một mảnh. Tại trong cung điện, khắc lấy một cái thật lớn cấm chế trận pháp. Trận pháp trình viên hình. Bốn phía điêu khắc vô số hoa văn. Tinh mỹ không gì sánh được. Hấp dẫn tầm mắt mọi người. Không phải trận pháp, mà là đẩy tại trong trận pháp chân thạch. Núi nhỏ một dạng chân thạch. Tất cả đều là thượng phẩm phẩm cấp. Tại như ngọn núi tán phóng chân thạch bên cạnh. Còn có 7-8 chất đống huyết tinh. Mỗi một chất đống đều có gần 100 khỏa. Nhiều như vậy thượng phẩm chân thạch. Nên có bao nhiêu? Còn có 7-8 chất đống huyết tinh thạch. Đáng tiếc không có không gian chi tinh. Nếu không thì hoàn mỹ. Mọi người há to mồm. Ngơ ngác nói không ra lời. Mà hấp dẫn nhất ánh mắt mọi người. Còn chưa phải là những thứ này. Mà là rất nhiều chân thạch trung ương một cái bàn. Bàn trên, một viên lộng lẫy trái cây hiện ra ở đó. Trái cây như là lưu ly một dạng bốn phía hư không bị bóp méo lấy. Xa hoa, như là dị bảo, ngu ngốc cũng nhìn ra được. Trái cây này, rõ ràng là những thứ đồ này trong chân quý nhất một cái. Tại đây trái cây phía trước, hắn chân thạch cùng huyết tinh đều ảm đạm phai mờ. Trái cây lực lượng tản mát đi ra, để cho mọi người mơ hồ có loại chạm tới thiên địa đại đạo cảm giác. Này, hẳn là được, quy tắc trái cây, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, chợt từng cái cuồng nhiệt không gì sánh được, đây chính là có thể làm cho đỉnh phong võ hoàng nắm giữ quy tắc chi lực quy tắc trái cây a, có quả này thật, có thể để cho võ hoàng cường giả càng ung dung bước vào võ đế cảnh giới, để cho người ta làm sao không kích động. Đột nhiên, Ngụy Tinh Quang động. Hắn thân hình thoát một cái, như là tia chớp, trực tiếp đánh về phía lưu ly trái cây chỗ. Vừa vặn hình còn không có tới gần, lại bị một cổ vô hình lực lượng đánh bay ra ngoài. Bảo vật này trước trận pháp cấm chế, không biết vận hành bao nhiêu năm, lại còn chưa hề mất đi công hiệu. Ngụy Tinh Quang, ngươi muốn làm cái gì? Tất cả mọi người giận dữ, nhìn về phía Ngụy Tinh Quang. Ngụy Tinh Quang trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn vốn là nghĩ trước tiên cướp được quy tắc trái cây. Nhưng bây giờ chỉ có thể cười ha ha. Nói, không có gì, ta chỉ là muốn thử một chút này trận pháp cấm chế uy lực mà thôi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn mạnh như thế, như vậy vừa lúc, Thương Vô Cơ hừ lạnh một tiếng. Nhìn mọi người nói, ở đây thượng phẩm chân thạch. Ít nói cũng có 500 triệu, huyết tinh, 800 mai, cùng với một viên quy tắc trái cây. Không bằng chúng ta bây giờ trước phân phối một chút, đợi phân phối kết thúc, lại bắt đầu phá giải trận pháp cấm chế. Không ổn, Ngụy Tinh Quang lúc này nói. Như ta thấy, hay là trước phá vỡ trận pháp cấm chế lại nói. Dù sao này trận pháp cấm chế cường đại như vậy. Ai biết phá vỡ cần bao nhiêu thời gian? Nếu là hiện tại liền bố trí, có phải hay không quá nóng nảy một ít? Hắn vừa nói, nhìn về phía Nhạc Trung Khuê. Nhạc Trung Khuê mắt sáng lên, cũng cười lên, ta cũng cho là như vậy. không bằng trước phá vỡ trận pháp cấm chế. Trở lại nói bố trí. Cách chương.